Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4196, Tháp Càn Khôn trấn ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn trấn ngục, Diệp Bắc Minh vô cùng phấn khích, đôi mắt hơi đỏ lên. Nếu ông không tỉnh lại, có lẽ tôi sẽ thật sự phải ngã xuống nơi này rồi. Tháp Càn Khôn trấn ngục cười khẽ. Nhóc con, dù tôi đã mất hầu hết sức mạnh, nhưng vẫn giữ lại một chút ý thức, luôn theo dõi mọi việc của cậu. Cậu lại có thể nghĩ ra cách sử dụng sức mạnh của vũ khí thông linh để đánh thức bồn tháp. Thật sự không tồi chút nào, Diệp Bắc Minh nói. Đó là nhờ công của kiếm Càn Khôn trấn ngục. Chính nó đã nhắc nhở tôi. Kiếm Càn Khôn trấn ngục bay ra, xoay vòng quanh thân tháp Càn Khôn trấn ngục trong không gian. Chú tháp, chào mừng trở lại. Ôi, tháp Càn Khôn trấn ngục thở dài một tiếng. Xem ra bồn tháp muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được rồi. Nhưng bổn tháp đã hồi phục một phần nghìn sức mạnh, đủ để cậu đối phó với tù sư rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tiểu tháp, sức mạnh của ông, anh nhớ lần trước phục hồi hơn 5 phần nghìn. Sao lại chỉ còn 1 phần nghìn? Nhóc con, cậu cứ tưởng lần trước tôi sử dụng thời không hồi tố là trò đùa à? Tháp Càn Khôn trấn ngục nói một cách bất mãn. Lần đó, bổn tháp đã mất toàn bộ sức mạnh vất vả lắm mới ngưng tụ cũng không còn. Lần này nếu không có hơn 100 thanh vũ khí thông linh, có lẽ tôi cũng không thể tỉnh lại. 1 phần nghìn sức mạnh, cậu cũng phải biết đủ rồi. Đủ để phát huy sức mạnh của cậu gấp nhiều lần, Diệp Bắc Minh gật đầu mạnh mẽ. Đủ có tháp Càn Khôn trấn ngục ở đây, ngoài việc tăng cường sức mạnh. Điều quan trọng hơn là sự tự tin trong lòng anh, dưới chân tháp đế cốt. Tổ sư cảm nhận được luồng khí tức biến hóa vừa rồi đã biến mất, không khỏi cười nhạt. Thứ tàn phế, sấm to mà mưa nhỏ à, chỉ có vậy thôi à, rồi hét một tiếng thật lớn. Diệp thần, đừng có giả thần giả quỷ nữa, mau cút xuống đây chịu chết đi, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.